Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong lưu, chương 227, huyết chiến. Thời điểm Tần Thiên Bảo phóng ra mũi tên, tuấn mã đã lao ra ngoài vòng vây, Đường Tiểu Đông ở giữa. Bắn phá một vòng, lại có mấy người kêu thảm ngã xuống đất. Sa thương phải nhét hỏa dược vào rất phiền phức, Tần Nhị Bá đã sớm thu hồi súng, trong tay một nhuyễn tiên u ám phóng ra, như độc xà quấn lên người một cao thủ Bắc Cung thế gia, cổ tay bỗng rung lên. Tên cao thủ kia bị đánh bay đi, ngay cả tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra, lúc rơi xuống đất đã gãy xương cốt chết tốt. Mắt thấy ba người sẽ lao ra vòng vây, người của Bắc Cung thế gia kinh hãi sực tỉnh, người thanh niên cầm cường cung lúc nãy phản ứng không chậm, nâng cung nhắm vào Đường Tiểu Đông, bắt ra một tiễn. Vèo. Hơn nữa tiễn thứ hai thứ ba đang trên đường kéo nỏ, tốc độ bắn ra có chút dọa người, dùng phương pháp bắn dồn dập. Đang lao ra, chiến mã đột nhiên hí lên một tiếng bi thảm thê lương, ngã ầm xuống. Đường Tiểu Đông cưỡi ở trên lưng ngựa bất ngờ không phòng bị, chỉ thấy sau lưng chấn động, trọng tâm đột nhiên mất, theo đó ngã xuống, sắc mặt Tần Nhị Bá khẽ biến, trường tiên trong tay vung ra đúng. Lúc, quấn lấy phần eo Đường Tiểu Đông, để hắn lên lưng ngựa của mình. Ba tiễn liên tiếp vừa nãy, hai tiễn bắn về ngựa, tiễn thứ ba bắn chính là người, kình tiễn bắn nhanh trúng ngay giữa lưng Đường Tiểu Đông. Phát sinh một tiếng trầm muộn, lệch qua một bên. Trước khi mai phục, người của Bắc Cung thế gia đã sớm tính toán qua, để ổn thỏa, bắn chiến mã trước, cho người vây khốn quần ẩu, hành động này phi thường chính xác. Bất quá sau khi người thanh niên bắn ra ba tiễn liên tục, liền ngây người ngơ ngẩn ra. Kình tiễn rõ ràng đã bắn trúng giữa lưng địch nhân, lại bị văng ra, nói ra địch nhân mặc các loại đồ áo giáp phòng ngự. Gia chủ đã chết. Có người bi phẫn trống lên, nhất định phải giết bọn họ báo thù cho gia chủ. Tất cả đệ tử của Bắc Cung thế gia đều bi phẫn không gì sánh bằng, điền cuồng hết lên nhào tới, những cao thủ cao lệ kia càng xung phong liều mạng phấn đấu cu tiến lên, dù sao, mối hận diệt bang làm. Cho bọn họ đã sớm phẫn nộ phát cuồng rồi. Lúc này chính là cơ hội báo thù tốt nhất mà bọn họ có thể có được, bỏ lỡ sẽ không có nữa. Chiến mã mang Tần Nhị Bá cùng Đường Tiểu Đông xông ra ngoài vòng vây, mắt thấy sẽ lao ra khỏi vòng vây, chiến mã đột nhiên hí một tiếng thê thảm, ngã ầm ầm xuống. Tần Nhị Bá kêu to không ổn, mang Đường Tiểu Đông bay vọt lên, giữa không trung, trường tiên trong tay rung lên, thẳng tắp như cương thương, đâm và yết hầu địch nhân phóng ra ám khí bắn chết chiến mã. Một cổ máu tươi từ yết hầu phúng ra, tên cao thủ của Bắc Cung thế gia kia ngửa mặt rồi ngã xuống, thân thể còn đang co giật. Tần Thiên Bảo đã phá vòng vây thầm kêu không ổn, quay đầu ngựa xông trở về, cung nỏ cỡ nhỏ phóng ra, đánh gục một cao thủ, không còn cơ hội nhét tên vào nữa. Hắn vung cung nỏ đi, rút ra trường kiếm dắt ở bên cạnh yên ngựa, trống giận nhảy vào bầy địch. Tần Thiên Bảo dục ngựa nhảy vào trong lòng địch, trường kiếm trong tay một trận cuồng chém lung tung, tiếng mãnh liệt của binh khí tạo ra một trận bạo tạc đinh đan, đinh tai nhức óc. Hắn dục ngựa xông trở về. Chiến mã điên cuồng tạo ra một trận hỗn loạn không nhỏ, những cao thủ Bắc Cung thế gia này vừa phải tránh né chiến mã đạp trúng, lại phải đề phòng trường kiếm của hắn loạn. Chém lung tung, lúng cuống tay chân, đều lui ra phía sau né tránh. Tần Nhị Bá ôm Đường Tiểu Đông nhảy cao lên, người còn đang giữa không trung, phía dưới đã có vài thanh trường kiếm chờ hai người hạ xuống. Nhuyễn tiên của hắn vung, roi cuốn lấy một cây đại thụ, mượn lực nhảy tới trên cây. Hai tiếng trầm bổng. Trên mặt đất đột nhiên có hai người nhào lên, một thanh kiếm dài 7 thước và một trường kiếm đánh tới, cứng rắn như quỷ đầu đao bổ về phía Nguyễn Tiên. Tần Nhị Bá thở một hơi mạnh mẽ, thân thể kịch liệt trầm xuống, Nguyễn Tiên bay ngược lại, không chút ngờ trước chuẩn bị công kích địch nhân ở phía dưới. Nhảy lên nhảy xuống, thân thể không còn cân bằng nữa, Đường Tiểu Đông căn bản không cách nào nổ súng, lúc này hắn không có một chút võ công, thật sự là một trói buộc rất lớn. Tần Nhị Bá bất ngờ dừng loạn tiên lại, hai địch nhân ở dưới oa oa kêu loạn, dính phải hai làn máu, hoảng sợ lui nhanh về phía sau. Cước mạm đất, lập tức có mấy thanh trường kiếm đồng loạt kéo tới. Tần Nhị Bá điên cuồng hét một tiếng, nhuyễn tiên trong tay đột nhiên thẳng tắp lại, cứng rắn như thép, trở thành trường côn xoay tròn quét ngang. Tiếng bạo tạc đương đương liên tiếp vang lên, thân thể khô gầy của Tần Nhị Bá lay động, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đột nhiên đỏ sẫm như say rượu. Đường Tiểu Đông bị hắn ôm quá chặt, cấp tốc dạo qua một vòng, nhất thời mắt hoa cả lên, trời đất giống như xoay tròn. Mẹ ơi, thêm một vòng nữa là thảm rồi. Đầu óc Đường Tiểu Đông nhanh chóng chuyển động, cuối cùng ngón trỏ cũng đặt lên cò súng, chỉ là còn chưa kịp giơ súng lên, Tần Nhị Bá đột nhiên phát ra tiếng rống trầm, chấn đến hai tai hắn ông ông. Lên! Thiên Bảo! Tần Nhị Bá hét lớn một tiếng, vung tay phóng Đường Tiểu Đông ra, dựa theo nhuyễn tiên vũ động, lần nữa đánh lùi địch nhân, phóng tới Tần Thiên Bảo. Tần Thiên Bảo cưỡi trên lưng ngựa huy động trường kiếm chém một trận điên cuồng, bức lui địch nhân, sau đó duỗi cánh tay lên, muốn đón Đường Tiểu Đông đang bay tới. Giữa không trung đột nhiên truyền đến tiếng rít chói tai, ba đạo hàng mang gào thét bắn nhanh đến. Đại ca cẩn thận! Sắc mặt Tần Thiên Bảo đại biến, không kịp suy nghĩ nhiều, đánh trường kiếm trong tay ra. Một tiếng đinh vang lên, trường kiếm từ tay bắn ra đánh bay một tiễn hướng về gáy của Đường Tiểu Đông. Ngực hắn khẽ chấn động, thân thể bỗng lung lay, thiếu chút nữa rớt ngã xuống ngựa. Đường Tiểu Đông đang ở giữa không trung, tai nghe thấy tiếng rít cắt xé không khí phi hành nhanh chóng của tiễn, hoảng sợ biến sắc, theo bản năng rụt thân lại. Sau lưng hắn kịch chấn, giống như chuông to bị tầng tầng điệp điệp gõ vang, chấn hắn khí huyết nhộn nhạo không ngừng, cổ họng có vị ngọt, giống như muốn phun ra dịch thể. Một mũi kình tiễn này là một kích tất sát của tên xạ thủ trẻ kia. Lực lượng so với hai tiễn bắn trước còn mạnh hơn gấp bội. Bởi vì lực lượng hung ác độc địa của một tiễn kia, làm hắn bay tiếp về trước, bay vọt khỏi đầu Tần Thiên Bảo. Tần Thiên Bảo một tay vồ không khí, hoảng sợ biến sắc, thân hình nhảy lên, muốn ôm Đường Tiểu Đông. Cùng lúc đó, hai cao thủ của Bắc Cung Thế Gia từ dưới mặt đất nhảy lên, một đao một kiếm, phân ra. Chém cánh tay cùng vai hắn. Tần Thiên Bảo bất đắc dĩ rút tay về, hít một hơi mạnh. Thân thể kịch liệt trầm xuống, người còn chưa rơi xuống đất, hai phân thủy thứ đã xuất hiện trong lòng bàn tay, phân ra phóng về địch nhân. Đúng lúc này, Tần Nhị Bá muốn xông tới bị năm tên cường địch liều mạng ngăn cản, vướng thành một đoàn. Người Đường Tiểu Đông còn đang ở giữa không trung, đã có bốn địch nhân huy kiếm đánh tới, không chút suy nghĩ, ngón trỏ theo bản năng bóp vào cò súng. Đùng đùng đùng. Súng tự động quàng trên cánh tay rống giận phun ra từng ngọn lửa. Trong lúc nhất thời hoa máu loạn bay, đạn bắn trúng người, phát sinh tiếng vang bụp bụp kỳ quái. Ba cao thủ của Bắc Cung Thế Gia kêu thảm ngã xuống, người còn lại mặt không chút máu. Vũ khí lợi hại kinh hải thế tục như vậy, lần đầu trông thấy, hù dọa hắn sợ choáng váng. Thời gian rơi xuống đất, chân Đường Tiểu Đông bỗng nhiên búng lên, mượn lực lăn tròn, tiêu trừ hơn phân nửa lực lượng rơi xuống. Thân vừa từ trên mặt đất bắn dậy, lập tức xoay người. Hai cao thủ cao lệ xông lên trước tiên thấy họng súng đen ngòm còn lờ mờ khói đen chỉ về bọn họ, sợ đến vội vàng né qua hai bên trái phải. Bọn họ không biết vũ khí quàng trên vai của Đường Tiểu Đông là cái dạng quái vật gì, bất quá chỉ cần vang lên tiếng sét, tất cả có người kêu thảm ngã xuống, quả nhiên là lợi hại đến nỗi người ta dựng. Đứng tóc gáy. Vội vàng giữ mạng, ai dám đón đỡ chứ? Đúng lúc này, Tần Nhị Bá cùng Tần Thiên Bảo đã phân ra trúng sự dây dưa của cường địch, rơi vào khổ chiến, nhất thời không thể đột phá. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, đại ca chạy mau. Tần Thiên Bảo rơi vào khổ chiến gấp giọng nói to, vừa hơi phân thần, liền bị địch nhân chém một đao ở trên lưng. Bất quá trước sau lưng hắn đều có thiết bản bảo hộ, làm phát sinh một tiếng đang vang lên. Tuy không thụ thương, nhưng lực đạo đã kích vô cùng hung ác vẫn làm khí huyết của hắn trào lên, phúng ra một ngụm máu tươi. Tần Nhị Bá cũng rơi vào khổ chiến, nhuyễn tiên trong tay hắn đã đứt đi một đoạn dài, chỉ có thể dùng thành nhuyễn kiếm, tiếp theo, cánh tay trái cũng bị thương, toàn thân máu chảy đầm đìa. Không ai dám đối mặt với họng súng đen ngòm kia, Đường Tiểu Đông cảm thấy áp lực có chút nhẹ bớt, không khỏi thở hổn hển vài ngụm khí lớn, thấy Tần Nhị Bá cùng Tần Thiên Bảo bị vây lấy, trong lòng quýnh lên, súng trong tay tỉa ra vài phát, làm bị thương hoặc đánh gục vài địch nhân vây khốn hai người bọn họ, cũng có bắn vào khoảng không. Dù sao đi nữa hiện tại giữ mạng là quan trọng nhất, đạn có trân quý cũng không có cách nào khác. Tiếng vang liên tiếp, làm khiếp sợ đến cao thủ của Bắc Cung Thế Gia và cao thủ cao lệ, thừa dịp bọn họ thất thần trong sát na, Tần Nhị Bá và Tần Thiên Bảo đồng thời đột phá vòng vây, giết đến bên cạnh hắn. Tần Nhị Bá tức giận ném đoạn tiên trong tay xuống, nhặt một thanh quỷ đầu đại đao lên, cùng rống một tiếng, dẫn đầu xông vào, quỷ đầu đại đao điên cuồng bổ về địch nhân ngăn cản phía trước. T. Tên cao thủ Cao Lệ Loa giơ kiếm cứng rắn ngăn cản, chưởng phải bổ ra. Một tiếng keng vang lên, trường kiếm gãy ngang, người cũng bị phân thành hai. Tần Nhị Bá giết đến điên cuồng, hắn điên cuồng quát to, chạy mau. Quỷ đầu đại đao trong tay chém ngang, bức lui địch nhân hai bên. Vòng vây bị quỷ đầu đại đao của hắn cứng rắn chém ra một lỗ thủng, Đường Tiểu Đông dẫn đầu lao đi, Tần Thiên Bảo theo sau. Địch nhân hùng dũng tiến đến, Tần Nhị Bá điên cuồng rống lên một tiếng, giết ngược trở lại, quỷ đầu đại đao đại khai sát giới, hoàn toàn giống như một người điên hung hăng liều mạng. Quỷ đầu đại đao của hắn một trận cuồng chém cuồng chặt, địch nhân muốn xông qua mặt hắn đều bị ngăn cản lại. Đã qua không được, một số địch nhân không thể làm gì khác hơn là ôm lấy hắn, rồi lao thẳng tới Đường Tiểu Đông cùng Tần Thiên Bảo. Tần Thiên Bảo mới kéo Đường Tiểu Đông chạy được một chút, liền bị địch nhân đuổi theo, liền rời vào trong khổ chiến. Lợi khí giết người trong tay của Đường Tiểu Đông dọa địch nhân khiếp sợ đến hồn phi phách tán, không ai dám ép sát quá mức. Có vài người muốn lấy ra ám khí, lại bị hắn dùng đồ chơi nhỏ do yểu suất chế tạo bắn trúng, ngã xuống đất kêu la thảm thiết. Đồ chơi nhỏ này là dùng cơ quan bắn ra, bắn ở cự ly gần, uy lực không gì sánh nổi, hơn nữa đường điềm còn gia tăng thêm kịch độc đường môn lên toàn bộ thiết châm, giết người không thấy máu, ai bị bắn. Chúng phải chịu thống khổ vằn vặt vô cùng mới mất mạng. Cùng tiến lên, giết hắn, báo thù cho gia chủ cùng các huynh đệ. Những cao thủ Cao Lệ này sợ chết không dám tiến lên, nhưng mà người của Bắc Cung Thế Gia bi phẫn mất cả lý trí, bọn họ vòng qua Tần Nhị Bá, rồi điên cuồng phóng tới. Muốn liều mạng. Vẫn là không dễ đâu. Vẻ mặt Đường Tiểu Đông lộ sự hung tợn, cầm súng tự động quay về đoàn người bắn một trận. Tiếng đạn gào rít xé rách thịt người thành từng mảnh, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thê lương không dứt bên tai. Những cao thủ Cao Lệ sợ hãi tới mức mặt cắt không còn hột máu, ai cũng không dám xông lên trước, chỉ dám vây lấy Tần Thiên Bảo. Ca ca. Tiếng súng không còn, chỉ còn tiếng va chạm của kim châm. Hết đạn rồi. Đường Tiểu Đông cả kinh. Hàng mang chợt hiện, một thanh khai sơn đao sắc bén vô cùng mang theo kình phong hung hăng bổ tới. Đường Tiểu Đông không kịp tháo băng đạn ra coi, một thanh khai sơn đại đao đã chém tới đầu, hiện như lưu tinh, nhanh như thiểm điện, kình phong vô cùng sắc bén áp đến làm hắn tựa hồ không thở nổi. Theo bản năng né tránh như con mèo, khai sơn đại đao rít một tiếng, bổ vào vị trí hắn vừa đứng thẳng. Người cầm đao là một đại hán thân thình vạm vỡ mạnh mẽ thần tình hung hãn, hai tay cầm ác đao, cổ tay khẽ chuyển, khai sơn đại đao nặng nề không gì sánh nổi rít một tiếng chém ngang. Nếu bị một đảo này chém trúng, tuyệt đối là đứt ngang, một chia thành hai. Trong nguy cấp, thân thể Đường Tiểu Đông ngửa về phía sau, một tiếng rít, khai sơn đại đao hung hiểm xẹt qua chóp mũi hắn không tới 3 cm, kình phong vô cùng sắc bén quất qua khuôn mặt Đường Tiểu Đông làm hắn đau nhức âm ỉ, lại lăn như chó một vòng, hắn tách khoảng cách khỏi đối phương, từ trên mặt đất nhảy lên, nhanh chân bỏ chạy. Không phải là hắn không có nghĩa khí, nhưng mà mục tiêu giết trọng tâm của địch nhân là hắn thoát đi đồng thời cũng hấp dẫn rất nhiều địch nhân, giảm bớt áp lực cho Tần Thiên Bảo cùng Tần Nhị Bá, hắn lại không võ công, lưu lại chỉ trở thành trói buộc mà thôi. Lần chạy này của hắn, làm cao thủ Bắc Cung Thế Gia đều bám theo, mấy người cao thủ Cao Lệ kia thấy hắn không nổ súng nữa, dũng khí đại tăng, cũng buông tha Tần Thiên Bảo đuổi theo. Mọi người đều lấy giết hắn làm mục tiêu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 228, chém tận giết tuyệt mẹ nó, sát thủ lãnh huyết tìm phục đâu rồi? Đã lâu như vậy sao còn chưa xuất hiện? Trong lòng Đường Tiểu Đông chửi bới chui thẳng vào rừng cây, có đại thụ che chở, miêu thoáng cẩu khiêu hồ ly bộ có thể phát huy ra bộ pháp thần diệu quỷ dị. Hung hiểm liên tục, làm hắn cảm thấy giống như đã trải qua một thời gian rất dài, kỳ thực, truy đuổi chém giết liên tục này, thời gian ngay cả nửa nén hương cũng chưa đến. Vèo vèo vèo. Tiếng phi hành cấp tốc cắt không khí chói tai đột nhiên từ 4 phương 8 hướng vang lên. Mấy người cao thủ Bắc Cung Thế Gia đuổi trước nhất bất ngờ không kịp phòng bị, kêu thảm ngã xuống, trên người cắm đầy tên, giống như con nhím, vô cùng thê thảm. Biến cố thình lình xảy ra, làm đám người đuổi theo chậm hơn thất kinh, ngay thời điểm lượt tiễn thứ hai thứ ba gào thét tới, người phản ứng nhanh tạm thời tránh thoát một kiếp, người phản ứng chậm biến thành một con nhím máu.

có người trở lại Cao Lệ, có người chưa từ bỏ ý định, ẩn núp chờ đợi trả thù. Đại đa số người chạy đi lần nữa tập hợp dưới ban chủ chuẩn bị Đông Sơn tái khởi. Bọn họ không biết nội bộ của mình có gian tế của người Uy Quốc lại dùng tình báo trọng yếu này thành sinh ý trao đổi cùng Đường Tiểu Đông, tàn quân của Lý Mệnh Bắc toàn bộ bị một lần diệt sạch. Chỉ một chút giá trị vậy sao? Đường Tiểu Đông không khỏi hoàn toàn thất vọng. Xử lý hiện trường hoàn tất, toàn bộ rút đi. Sương Biểu Tỷ không hề nhắc tới những tù binh bắt được này, đương nhiên sẽ lẳng lặng yên nghỉ ở dưới hố sâu rồi. Diệt cỏ không tận gốc, gió xuân tới liền sinh, đổi lại là ai, đều sẽ diệt tuyệt hậu hoạn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 229, thiên tài đại đường. Về phần chuyện ngoài ý muốn trong lời Lôi Mị, lúc bọn họ nghe thấy tiếng súng, liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi tiếng súng, chỉ là nửa đường đụng phải vài cao thủ thần bí, bọn họ tưởng là đường lui của địch nhân, thời điểm muốn diệt sát, những cao thủ thần bí kia chạy trốn rất nhanh, nên đuổi theo không kịp. Có đôi khi kế hoạch rất tốt, nhưng thực thi khó tránh có chút biến cố ngoài ý muốn. Kế hoạch lúc đầu là để ba người Đường Tiểu Đông dẫn địch nhân tới địa điểm phục kích, bất quá thế địch quá mạnh, ba người thiếu chút nữa bị vây khốn, bất đắc dĩ phải nổ súng phát ra tín hiệu hành động trước. Cũng là người của Bắc Cung thế gia không may, lần bắn đầu của Đường Tiểu Đông lại giết chết toàn bộ cao thủ lợi hại nhất của địch nhân, vận khí Đường Tiểu Đông thật tốt vô cùng. Bất quá, súng tự động của hắn không còn đạn rồi, biến thành một đống sắt vụn. Thời điểm những thiếu niên lãnh huyết này xuất kích, trên đỉnh một tòa núi nhỏ gần đường lớn, sừng sững hai người thanh niên một nam một nữ, ngắm nờ hỗn chiến trên đường lớn. Nói là hỗn chiến, thà nói là tàn sát thì đúng hơn. Những thiếu niên lãnh huyết này từng bước tiến lên, phóng cung nỏ cỡ nhỏ ra, kình tiễn lại nhét vào phóng ra, động tác lập đi lập lại, mỗi một lần bắn ra, đều có sinh mạng bay đến. Hỏa tinh sắc mặt nữ tử kia như bức tranh, dáng vẻ trầm tĩnh, màu da trong suốt như ngọc, lộ ra sự uyển chuyển, dung mạo tuyệt đẹp, xuất trần thoát tục. Một bộ sơ mờ màu thủy lam theo gió lay động, cực kỳ tự nhiên thanh nhàn, trường kiếm trên lưng mang theo cổ hương cổ sắc, khí thế có thêm có ba phần lẫm liệt. Người nam trẻ tuổi vẻ mặt tinh minh khôn khéo, khoanh tay đứng nhìn một bên, sống lưng thẳng tắp như ngọn lao. Hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng yên, mặc cho gió núi phất phới, quần áo lay động nhấp nhô. Thẳng đến khi chiến sự trên đường lớn kết thúc, nữ tử kia mới khe khẽ thở dài, giọng nói nhẹ nhàng, Nguyên Hạo, ngươi lập tức thông tri thúc giục bọn họ, để bọn họ thông tri cho những phụ nho của Bắc Cung thế gia cẩn thận, tốt nhất là ẩn núp một ít thời gian, đợi qua cơn gió đã. Vâng, tiểu thư. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Nguyên Hạo không người, lĩnh lệnh rời đi. Nữ tử Lan Sam buồn bã nói, chỉ mong hắn không đuổi tận giết tuyệt, ai. Dưới chân núi chạy tới một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, có chút thở dốc nói, tỷ tỷ, toàn bộ Bắc Cung thế gia đã. Nữ tử Lan Sam thở dài một tiếng. Bắc Cung thế gia cũng là thế gia võ lâm danh vọng nổi tiếng trong chốn giang hồ, trải qua một trận này, Bắc Cung thế gia rốt cuộc đã xóa tên rồi. Thiếu nữ thở dốc nói, thiếu niên này thật quá đáng sợ, quả thực đúng là sát thủ lãnh huyết vô tình. Đôi mắt sáng của nàng ẩn hiện một tia kính trọng. Nữ tử Lan Sam thấp giọng nói, bọn họ vốn là công cụ giết người được bí mật đặc huấn của Lý Tặc, không biết sao lại giao cho hắn nắm giữ. Thiếu nữ tự cho là đúng nói, chuyện này có chút kỳ quái. Họ Đường chính là nữ tế của gian tặc họ Lý, để hắn nắm giữ cũng không có gì lạ, có điều thực lực của họ Đường đáng sợ như vậy, muốn giết hắn, càng thêm khó khăn rồi. Nữ tử Lan Sam mày liễu khẽ nhíu. Ai nói muốn giết hắn? Sắc mặt thiếu nữ ngẩn ra, không giải thích được nói, tỷ tỷ, hắn là địch nhân của chúng ta, lại giết không ít người của chúng ta. Nữ tử Lan Sam thở dài một tiếng yếu ớt, chuyện này không thể trách hắn, là bọn hắn gieo gió gặt bão, cũng lấy tiểu thiếp của Lý Tặc, vốn là hành vi nhân sĩ chính đạo chúng ta khinh thường. Nàng thở dài một tiếng nặng nề, thật ta lại rất muốn giết Lý Tặc. Lý Lâm phủ một đời gian tướng, không biết hại chết bao nhiêu trung thần nghĩa sĩ, gây lòng căm phẫn, nàng quả thực rất muốn giết Lý Lâm phủ, hơn nữa đã từng ám sát một lần, bất quá bởi vì hắn, cuối cùng hành động ám sát thất bại. Vài ngày trước gặp mặt sư phụ, sư phụ lại không cho phép nàng ám sát Lý Lâm Phủ, nguyên nhân thì nàng không rõ lắm. An bình của Đại Đường còn phải dựa vào Lý Lâm Phủ chống đỡ. Tuy nàng không tình nguyện, nhưng mà lệnh thầy khó cãi, nàng chỉ có thể dừng thôi. Thiếu nữ chu cái miệng nhỏ nhắn, tỷ tỷ, họ Đường trợ trụ Vi Ngược, gian tặc như vậy, người người đều có thể tru diệt. Trợ trụ Vi Ngược. Nữ tử Lan Sam nhíu chặt mày liễu, muội có từng thấy qua hắn làm chuyện xấu nhân thần căm phẫn chưa? Thiếu nữ không lời phản bác lại, bất quá biểu tình bất mãn hiện rõ trên mặt, chân dậm dậm đất, tỷ tỷ, sao tỷ luôn nói giúp hắn vậy? Thiếu nữ Lan Sam thản nhiên nói, tỷ không phải nói giúp hắn, mà là nói đúng sự thật thôi. Tuy hắn là nữ tế của Lý Tặc, nhưng không có chút vết ác, ngược lại, hắn còn làm không ít đại sự Đại Đường, nếu muội có thể tìm ra vết ác của hắn, tỷ tỷ nhất định sẽ giết hắn. Được, đây chính là tỷ nói nha. Thiếu nữ tìm kiếm hết cả bụng, vắt hết cả óc tìm ra một vết ác của họ Đường kia, trong đầu giống như không có chút tồn tại vết ác của họ linh quang chợt lóe, nàng vui vẻ nói, hắn là một đại sát ma. Phục. Đôi môi đỏ mọng của nữ tử Lan Sam lộ vẻ cười, hai gò má mềm mại sáng loáng ẩn hiện một tia đỏ ửng động người, hắn. Sát ma như thế nào? Hai nữ tử trẻ thảo luận câu chuyện dạng này, giống như có chút thẹn thùng. Hắn. Thiếu nữ đỏ bừng che mặt lại, dậm chân nói, dù sao đi nữa hắn có nhiều nữ nhân như vậy, khẳng định là một đại sát ma. Nữ tử Lan Sam lộ ra một bộ biểu tình rất nghiêm túc, được rồi, vậy muội nói xem, hắn cưỡng đoạt khuê nữ nhà ai? Má Ngọc đột nhiên ửng hồng lên, câu nói kế tiếp cũng không sao nói nên lời nữa, dù sao lời này ra khỏi miệng làm cho nàng có chút xấu hổ. Thiếu nữ lại lần nữa không nói gì, cưỡng từ đoạt lý nói, dù sao đi nữa hắn vẫn là một đại sát ma. Thiếu nữ Lan Sam thở dài một tiếng yếu ớt, Đường Sương tiểu thư của Đường Môn Thục Trung, Lôi Mị tiểu thư của Phích Lịch Đường Giang Nam, đều là bậc nữ lưu anh hùng đỉnh danh trong chốn giang hồ. Võ công trí tuệ siêu quần, nếu như không phải các nàng nguyện ý, há có ai dám đánh chủ ý với các nàng. Nàng kiên trì phân tích thông suốt, hai người trước không nói đến, tiểu thư Đường Nhu của Đường Môn, Ngọc Nhược Vân tiểu thư Ngọc Gia, cũng được cho là một tài văn chương, kỳ nữ cá tính đặc biệt. Cũng không ai có thể bức các nàng, nam tử tầm thường, ai có thể dễ dàng lọt vào mắt của nàng như vậy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 230, vô độc bất trượng phu nhiều kỳ nữ tử như vậy, lại đồng thời chọn đúng một nam nhân bề ngoài bình thường, nhìn như rất thô tục, chuyện này cũng không phải chuyện kỳ quái gì, mà nam nhân kia khẳng định có một loại mị lực đặc biệt, làm những kỳ nữ tính cách khác nhau không ngừng hâm mộ, tiến tới lấy thân báo ai. Rốt cuộc hắn có mị lực kỳ lạ gì, có thể làm những kỳ nữ này ái mộ như vậy, ngay cả cùng chung một chồng cũng không có câu oán hận. Chuyện tình của hắn ngược lại rất rõ ràng, đến bây giờ vẫn làm cho các nàng phân tích say sưa, nữ nhân của Đại Đường đúng là càng sùng kính đối với hắn. Từ trên phương diện sinh ý mà xét, các loại sáng tạo của hắn thật đặc biệt, đích xác không hổ với danh xưng thiên tài thương giới, còn thi ca do hắn ngâm sướng thì đúng, chính là cái này, tài văn. Chương, đây mới là nguyên nhân làm chúng nữ bị hắn hấp dẫn mà sản sinh ra ái mộ. Tổng hợp tất cả lại, hắn đích thật là một nam tử tài hoa phi thường, thiên tài cái thế Đại Đường trăm năm khó có. Nhiều nữ tử như vậy cùng chung một phu, chồng, chia sẻ một nam nhân với nhau, lẽ nào các nàng sẽ không tranh giành tình nhân sao? Không nói đâu xa, mà ngay ở trong nhà các nàng, mẫu thân và di nương đều như vậy, biểu hiện ra thì vô sự bình an, nhưng ngầm tranh thủ tình cảm với nhau, nói trắng ra chính là ghen tuông tranh giành. Vẻ mặt đột nhiên ửng hồng cả lên, gia đình người ta đã như vậy, hắn ở chung cùng với những nữ nhân này thì sao, như ăn giấm chua, mình sao quan tâm đến loại chuyện này. Bất quá theo lý giải, nữ nhân của hắn ở chung dường như đều cực kỳ hòa hợp, chuyện này ngược lại làm người cực kỳ khó hiểu. Hay là, hắn thực sự có mị lực đặc biệt làm mê muội kẻ khác khiến họ không thể kiềm chế được sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Người chính là một động vật rất kỳ lạ, một khi sinh ra chuyện hiếu kỳ, liền tự nhiên sản sinh ra một cảm giác vô cùng cường liệt, muốn biết đáp áp sau cùng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Bên tai truyền đến tiếng kêu to bất mãn của muội muội, thiếu nữ Lan Sam cả kinh, a lên một tiếng, vẻ mặt càng lộ ra ửng hồng, trong lòng cuồng nhảy lên kỳ diệu khó hiểu. Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Mặt sao lại hồng như vậy chứ? Vẻ mặt thiếu nữ nghi hoặc cùng hiếu kỳ, chớp đôi mắt linh động, có chút suy nghĩ rồi gật gù, cười hì hì nói, muội biết rồi, nhất định tỷ tỷ có người trong lòng. Má ngọc của nữ tử lang sam hồng tới độ như ánh nắng mặt trời, động lòng người. Nàng xấu hổ sẵn giọng, nha đầu chết tiệt này, đừng nói lung tung. Thiếu nữ tự cho là đúng cười hì hì nói, nhất định là vậy rồi, tỷ tỷ tự si tình, hì hì. Vẫn là tính cách cưỡng từ đoạt lý của thiếu nữ kia. Nha đầu chết tiết này, muội dám nói lung tung, xem tỷ có vả miệng muội không. Hai tỷ muội ở trên đỉnh núi nháo thành một đoàn hỉ hả. Trở lại trong thành Trường An, Đường Tiểu Đông lập tức gọi Lý Đằng Giao thẳng đến tướng phủ, tìm nhạc phụ Lý Lâm phủ thương nghị chuyện tình. Người của Bắc Cung Thế Gia không oán không thù với hắn, nếu đã tới giết hắn, vậy đừng trách hắn lòng dạ độc ác chém tận giết tuyệt. Diệt cỏ không diệt gốc, gió xuân thổi qua liền sinh, tất cả cao thủ tinh anh của Bắc Cung Thế Gia tiêu đời, trên giang hồ đã có thể xóa tên, nhưng vẫn có người kế tục, vậy đừng trách hắn tâm ngoan. Phái cao thủ đi, sợ rằng không kịp, chỉ cần mượn quyền thế của Lý Lâm Phủ, để hắn dùng bồ câu đưa tin, quan binh của nơi đó tiêu diệt Bắc Cung Thế Gia. Việc này vừa nói ra, Lý Lâm Phủ cười ha hả, hiền chất, tâm tư thận trọng, bất quá người thanh niên. Có đôi khi khó tránh khỏi sai sót, yên tâm đi, nhạc phụ ở lúc ngươi hành động, đã dùng bồ câu đưa. Tin thông tri thái thú nơi đó hành động rồi, tin tức cốt rất nhanh sẽ truyền đến đó. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Đường Tiểu Đông thầm hô lợi hại, Lý Lâm Phủ ở tướng vị 19 năm, có thể quyền khuynh toàn triều, trên vạn người, quả nhiên chỗ lợi hại không ít. Nói lại quá trình hành động, Đường Tiểu Đông ngoại trừ giấu chuyện súng ống ra, toàn bộ tình hình thực tế đều nói ra, cung nỏ cỡ nhỏ thì sửa thành giống như cường cung mà thôi. Nói đến chỗ nguy hiểm, biết rõ cuối cùng hắn không có việc gì, Lý Lâm Phủ vẫn thay hắn đổ mồ hôi lạnh, Lý Đằng Giao càng khẩn trương đến thất thanh kinh hô, hoa dung thất sắc, tay nhỏ nắm chặt hắn. Ướt sũng mồ hôi. Tin tức rất nhanh truyền lại, người của Bắc Cung Thế Gia đến cả nô bộc hạ nhân hộ viện tổng cộng hơn 100 nhân khẩu, toàn bộ bị giết chết, không lọt một người. Xã hội phong kiến này vốn là cá lớn nuốt cá bé, ngươi giết người, thì chuẩn bị tư tưởng bị người giết hoặc trả thù đi, tất cả chuyện này chẳng thể trách ai, mà phải nhờ vào thực lực và vận khí. Đối với việc này, bởi vì trước đó Vương Gia đã gặp gỡ thân mật với Bắc Cung Thế Gia, Lý Lâm Phủ gọi Vương Nguyên Bảo tới, ám chỉ này nọ một chút, dọa Vương Nguyên Bảo toàn thân mồ hôi lạnh. Nỗi băn khoăn rốt cuộc chấm dứt, tuy không có căn cứ chính xác nói Vương Ngạo Phong sai khiến Bắc Cung Thế Gia giết người, nhưng bằng vào quan hệ thân thiết của Vương Gia cùng Bắc Cung Thế Gia, Đường Tiểu Đông nhận định việc này chính là Vương Ngạo Phong sai khiến, có thể Vương Nguyên Bảo cũng không biết gì. Ngươi tàn nhẫn, vậy mọi người xem ai tàn hơn là được rồi, xem cuối cùng ai mỉm cười. Vọng Tiên Lâu ở trong thành Trường An không tính là xa hoa nhất, bất quá rượu thức ăn và phục vụ tuyệt đối là nhất lưu, Vương Khiếu Vân Vương Đại Công Tử từ xưa đến nay thích mang theo Hồ Bằng Cẩu. Hữu tới nơi này tìm vui. Hắn cùng Hồ Bằng Cẩu Hữu đang vui vẻ uống rượu, đột nhiên nghe được có người nghị luận sát vách chuyện nhà hắn, vội vàng thủ thế chớ có lên tiếng, dựng thẳng tai lắng nghe. Nhìn theo ý tứ của Vương Lão Gia Tử, hình như là có ý để Vương Tam Công Tử tiếp nhận đại nghiệp của Vương Gia rồi, ta thấy chưa chắc, xưa nay đều là trưởng tử kế thừa tổ nghiệp, Vương Đại Công Tử. Mặc dù có một ít mau bệnh, bất quá cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, nam nhân mà. Ai không tham rượu háo sắc, ngươi dám nói ngươi không háo sắc sao? Nhưng Vương Tam Công Tử rất có bản lĩnh, lại giành được bản nhãn, ta thấy thế nào cũng là hắn tiếp nhận đại nghiệp của Vương gia đó. Huynh đệ, chuyện này khó nói rồi, chủ yếu phải nhìn vào ý tứ của Vương Lão Gia, kỳ thực, Vương Đại Công Tử chỉ cần nỗ lực một chút, trước mặt Lão Gia biểu hiện tốt nhiều chút, tạo ra một chút công. Trạng, Lão Gia Tử sẽ thỏa mãn, vẫn là giao lại sản nghiệp cho hắn nắm giữ. Vậy cũng đúng, bất quá ta nghe nói rất nhiều chuyện đều là Vương Tam Công Tử định đoạt, Vương Đại Công Tử muốn biểu hiện, sợ rằng có chút khó, hắc hắc, việc này có khó đâu, ngoài mặt là hai huynh. Đệ, bên trong lại đấu ngươi chết ta sống. Dù sao cũng không có đường lùi rồi, nếu ta là Vương Đại Công Tử, liền động tay chân một chút, đập tan những sinh ý lớn và Vương Tam Công Tử chủ trì, hừ, cẩn thận tai vách mạch rừng, loại chuyện này. Ngươi cũng nói ra miệng được, thật không muốn sống rồi. Sát vách truyền đến tiếng bước chân đi lại, hồi lâu không còn có thanh âm, chắc là hai người kia đã tính tiền rời đi rồi. Lúc đầu nghe được có người nghị luận chuyện nhà của mình, nói đến chỗ đau của bản thân, trong mắt Vương Khiếu Vân hiện lên một tia sát khí sắc bén, nhưng nghe đến cuối cùng, mặt hiện lên biểu tình cổ. Quái! Động tay chân một chút. Tim Vương Khiếu Vân đập thình thịch, đây chính là chủ ý vi diệu nha. Dù sao hắn cùng Vương Ngạo Phong bề ngoài là huynh đệ, bên trong lại đấu đến ngươi sống ta chết, quả thực là không còn đường lui nữa. Ngẫm lại những năm gần đây, lão nương của Vương Ngạo Phong ỷ vào nhan sắc trẻ đẹp, đấu đá tranh giành cùng lão nương của mình, đấu đến không thể ngừng lại, hiện tại đến phiên nhi tử của nàng cướp. Giật sản nghiệp với hắn. Nói thật, hắn tự nhận thực lực quả thực kém hơn so với tam đệ này, nếu quang minh chính đại đấu đá, cuối cùng thất bại chính là hắn. Sáng không được, vậy thì tối, vô độc bất trượng phu. Trong ánh mắt của Vương Khiếu Vân lộ ra sát khí lạnh lẽo làm người khác tâm lạnh, làm đám hồ bằng cẩu hữu của hắn sợ đến phải rùng mình một cái. Chủ tử đã không lên tiếng, hộ vệ bảo tiêu theo sau cũng không dám ra tay, để hai tên lắm mồm kia thoát đi. Uống rượu nào. Vương Khiếu Vân trở nên thông suốt, tâm tình liền tốt hơn, nâng chén uống trước, sau đó đứng lên nói, các ngươi cứ chậm rãi uống, ta đi trước nghỉ ngơi một chút. Hắn ôm kỹ nữ bồi rượu vào trong sương phòng, đồng thời đánh ánh mắt với một người trung niên trang phục văn sĩ. Trung niên văn sĩ kia là cái túi khôn đệ nhất của hắn, gật đầu hiểu ý, sau đó cũng đứng vậy vào sương phòng, hai bảo tiêu cường tráng như con bò mộng đứng canh giữ ở cửa sương phòng, tư thái liếc. Nhìn, cũng có thể hù chết người nhát gan, ai dám xông loạn. Vương Khiếu Vân thư thư thái thái ngồi dựa lên giường, hưởng thụ sự vuốt ve của tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân này là người hắn thích nhất, nếu như không phải e ngại đầu, còn có sự giận dữ của lão cha, hắn đã sớm nạp tiểu mỹ nhân này làm thiếp rồi. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là trước để tiểu mỹ nhân này xuống, đợi thời cơ thích hợp tiến vào nhà. Bạch tiên sinh, lời hai người kia, ngươi có nghe được hay không? Bạch tiên sinh gật đầu, có thể lên làm cái túi khôn đứng đầu của Vương đại công tử, đương nhiên phải là người cực kỳ thông minh. Lời nói của hai người sát vách kia, một chữ hắn cũng nghe rõ rõ ràng ràng, quan sát biểu tình của chủ tử, tự hồ, chủ tử thật động tâm rồi. Nói thật, chủ tử ở Vương gia chỉ có hư danh, cái túi khôn này cũng cực kỳ uất ức, ngay cả một số hạ nhân cũng không điều khiển được, trong đầu không tức, mới là chuyện lạ. Nếu như tương lai thật do Vương Tam công tử nắm quyền, những người theo Vương đại công tử như bọn họ thật khó có thể sống yên ổn, chỉ có chủ tử đoạt được quyền to đứng đầu toàn gia, bọn họ mới có quan cảnh lẫm liệt. Nếu trong đầu chủ tử đã sinh ra ý tứ kia, hắn sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ chủ tử cướp đoạt quyền to, vì chủ tử, càng vì tương lai của bản thân. Thắng làm vua thua làm giặc, hắn cùng chủ tử đều không có đường lui. Bạch tiên sinh thấy thế nào? Vương Khiêu Vương đè thấp giọng hỏi, ánh mắt tập trung lên vẻ mặt của Bạch tiên sinh, đợi câu trả lời thuyết phục của hắn. Bạch tiên sinh không hổ cái túi khôn của hắn, ánh mắt đảo hai vòng, trong lòng đã có biện pháp rồi. Hắn không người xuống, ở bên tai chủ tử nói nhỏ vài câu, nói xong Vương Khiếu Vân vui vẻ ra mặt, gật gù rất là thỏa mãn. Hắn vỗ vỗ vai của Bạch tiên sinh, nếu như ta thực sự nắm giữ Vương gia, Bạch tiên sinh chính là đại công thần, chức đại tổng quản Vương gia là của ngươi, ha ha. Trong lòng Bạch tiên sinh mừng rỡ, kích động nói, thuộc hạ sẽ không phụ sự kỳ vọng của công tử. Hai người hài lòng cười ha hả. Nghe nói Đường Huyền Tông đã triệu kiến ba vị đại tài tử trên khoa bản trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa, còn phong cấp bậc quan lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Việt Nam tin này giống như một liều thuốc trợ tim khiến các bang liều mạng đi cửa sau tặng lễ. Nếu không có cửa, chỉ có thể đau khổ chờ đợi, may ra được một chức quan huyện lệnh nho nhỏ cũng coi như là rất không tồi rồi. Làm quan, Đường Tiểu Đông không có hứng thú. Lý Lâm Phủ đã từng hỏi qua hắn, cảm thấy hứng thú với chức quan gì, hắn chỉ hàm hàm hồ hồ biểu đạt ý tứ muốn làm gì đó nhàn nhã, thoải thoái, chỉ cần đi chơi mà không cần xen vào sự vụ, hoặc là một cái hư danh càng tốt, thậm chí nếu như có thể, không cần làm quan là tốt nhất. Lý Lâm Phủ không khỏi có chút thất vọng. Hắn còn muốn nữ tế này có thể thay hắn gánh vác một chút áp lực, hai người cùng thao túng triều chính. Tuy nhiên trong lòng cũng vui vẻ.

Còn lại bộ dạng của Đường Tiểu Đông thì lại là một tên lười biếng không có tinh thần. Vốn dĩ tự mình là đại lão bản, không bị ức thúc, tiêu dao khoái hoạt, hiện tại thì hay rồi, nơi nơi đều có người quản lý, trở thành lão bản của một đám công công cả ngày chỉ biết lao động đơn giản. Là phục vụ hoàng đế lão nhân, đối với một người không có hứng thú làm quan như hắn, có thể có tinh thần sao?